Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 85: Lữ đồ chung xe lửa. Bạch Nhạc Thủy thu thập hảo bàn ăn chén đĩa, đẩy toa ăn rời đi nhà ăn, hướng đoàn tàu đuôi bộ đi. Bởi vì căn bản là không biết phòng bếp cùng đầu bếp trưởng ở địa phương nào, cho nên đành phải vô mục đích tiếp tục đi phía trước hành, xuyên qua quán ba cờ bài thất, đi vào tiếp viên hàng không công tác nghỉ ngơi địa phương. Vốn tưởng rằng nơi này chính là trung điểm, lại bỗng nhiên phát hiện đoàn tàu đuôi bộ thế nhưng lại nhiều một phiến môn, 8 thùng xe. Nhà ăn, quán ba cờ hòa bài thất, cuối cùng hơn nữa nhân viên công tác nghỉ ngơi chiếm dụng một cái thùng xe. Trừ bỏ xe đầu hẳn là chỉ có số 12 thùng xe. Nhưng là tại đây phiến đột nhiên xuất hiện trên cửa, rành mạch viết 13 con số, một cái vốn không nên tồn tại thứ 13 hào ghế lộ cách môn. Bạch Nhạc Thủy đều có thể nghe được bên trong thường truyền ra tới tiếng ồn ào. Bạch Nhạc Thủy hít sâu, đẩy toa ăn đến gần rồi thứ 13 hào ghế lô. Hắn nguyên bản muốn vươn tay mở cửa bắt tay, lại không nghĩ tay thế nhưng trực tiếp xuyên qua đi. Chần chờ một chút, Bạch Nhạc Thủy đẩy toa ăn, xuyên qua này phiến vô pháp chạm vào môn. Đi vào tiến vào sau hắn liền hối hận hiện ra ở Bạch Nhạc Thủy trước mặt. Là cùng mặt khác sạch sẽ xa hoa thùng xe hoàn toàn tương phản thế giới, vặn vẹo thùng xe vách tường, tràn đầy rỉ sét cùng vết máu, sở hữu cái bàn ghế trên đều đen tuyền không biết lây dính cái gì. Thùng xe nội ít nhất hơn 20 người, đều ăn mặc chế phục đi lại, động tác sơ cứng, lại cho rằng chính mình còn bình thường giống nhau, tiếp tục làm đủ loại công tác, sau đó. Một vị bụng bị khai thật lớn khẩu tử đầy người đều là huyết ô trung niên nữ nhân ở ô ô khóc thút. Thít, đứng ở nàng trước mặt chính là thừa vụ trưởng, chính thấp giọng khuyên giải an ủi, bọn họ không phải không thích ngươi liệu lý. Chỉ là nhất thời không có ăn uống, thừa vụ trưởng nói, đầu bếp trưởng. Bọn họ không thích thừa vụ trưởng, như thế nào sẽ, bọn họ thực thích, không có ăn no người. Đêm nay đều điểm bữa ăn khuya, đầu bếp trưởng, thật vậy chăng, thưa vụ trưởng, thật sự, đầu bếp trưởng, bọn họ nếu là còn không ăn làm sao bây giờ, thưa vụ trưởng, vậy trợ giúp bọn họ ăn xong đi, nói, đem như cũ dính thịt nát chặt thịt đao cùng dịch cốt đao đưa cho đầu bếp trưởng. Bọn họ không thích, chúng ta lại thích, làm cho bọn họ kiến thức một chút thủ nghệ của ngươi, đầu bếp trưởng mắt sáng rực lên. Cười hắc hắc, rút đao phải rời khỏi 13 hào ghế lô, vây xem này hết thảy Bạch Nhạc Thủy. Muốn đi đưa cơm điểm sao? Đầu bếp trưởng, Bạch Nhạc Thủy lấy hết can đảm cùng trước mặt vị này rõ ràng đã không phải người sống đầu bếp. Trưởng đáp lời, bình tĩnh, muốn bình tĩnh, này chỉ là đặc hiệu hóa trang, đầu bếp trưởng quay đầu nhìn Bạch Nhạc Thủy. Khoảng cách gần làm Bạch Nhạc Thủy rõ ràng nhìn đến nàng không có con ngươi màu trắng trong mắt ta. Tưởng, ngươi còn có thể thuận tiện vì khách nhân mang một chút thủy qua đi, Bạch Nhạc Thủy từ toa ăn. Thượng lấy ra một lọ thủy đưa cho đầu bếp trưởng bình tĩnh nhìn Bạch Nhạc Thủy. Sau một lúc lâu mới nói, đúng vậy, ta đích xác yêu cầu mang một chút thủy, chúng ta khách nhân yêu cầu thủy, cảm ơn ngươi. Nhậm tư, ta trước kia còn tưởng rằng ngươi không thích ta, Bạch Nhạc Thủy. Như thế nào sẽ đâu, trước kia khó mà nói. Hiện tại, đích xác thích không nổi, nếu có thể hắn cũng không muốn cùng vị này lập tức liền phải đi đại khai. Sát giới boss nói chuyện, chính là có một tấm các sử dụng hiệu quả chính là như thế, thỏ con ngoan ngoãn phụ trợ tấm các. Cùng boss ngắn ngủi tiếp xúc sau 10 phút nội hữu hiệu. Đường boss kêu gọi nào đó người chơi mở cửa thời điểm, sẽ sinh ra nhất định hỗn loạn hiệu quả lừa gạt trước mặt người chơi nghe nhìn. Thúc đẩy cảnh giác cực cao người chơi chủ động tiếp cận, hạn chế rất nhiều. Lại có kỳ hiệu, ở rất nhiều phó bản chung, bị quỷ kêu mở cửa sau, cơ bản ly chết không xa, Bạch Nhạc Thủy treo mỉm cười xem đầu bếp trưởng đem thủy mang đi. Sau đó dùng cực nhanh tốc độ rời đi nơi này. Đi trước ghế lô, 10 phút, không biết có thể gõ khai mấy phiến môn, bên kia, số 8 ghế lộ, Angelina thực sợ hãi. Nàng suy nghĩ, chính mình lựa chọn có lẽ sai rồi. Chính là cái loại này canh, nàng thật sự một ngụm đều ăn không vô, không? Không nhất định sẽ trúng chiêu, trước kia phó bản chung chưa từng có gặp được quá ăn cùng không ăn. Sẽ dẫn phát bẫy dập, hơn nữa nàng không phải ăn sao? Trừ bỏ huyết vịt nùng canh kia thật là huyết vịt sao? Thế nhưng thật sự có người dám ăn xong đi. Quả thực điên rồi, Angelina bất an ở trong phòng chuyển động, khó mà nói. Tuy rằng không có gặp được ăn hoặc là không ăn mà kích phát tử vong bẫy dập. Nhưng là nàng thượng một lần thăng cấp phó bản thất bại. Chính là bởi vì ngủ hoặc là không ngủ dẫn phát rồi bẫy dập. Nàng vẫn luôn cho rằng bảo trì cảnh giác là chuyện tốt. Ai có thể nghĩ đến không ngủ người sẽ gặp được phiền toái a, không được. Không thể ngồi chờ chết, Angelina cẩn thận lấy ra một tấm cát tới, ta không ở tấm cát. Chỉ cần không bị thấy, vô luận người chơi ẩn thân nơi nào, đều có thể cho mọi người xem nhẹ chính mình tồn tại. Có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút, có thể sử dụng 3 lần. Màu lam tấm cắt đây là nàng trước mắt trong tay hiệu quả tốt nhất tấm cắt chi nhất. Tuy rằng sử dụng số lần rất ít, nhưng là hiệu quả thực không tồi. Quan trọng nhất chính là muốn tạp đối thời gian điểm. Muốn cái gì thời điểm dùng mới hảo đâu, nếu có người tới tìm nàng gõ cửa nói. Sử dụng tấm cắt này, bên ngoài người liền sẽ theo bản năng cho rằng phòng này không ai, lần này phó bản. Nàng mới không cần đơn giản như vậy bị đào thải, nếu có người tới lời nói. Angelina nhéo tấm cắt run run rẩy rẩy tránh ở trong phòng. Tiếng tim đập cực nhanh, không biết qua bao lâu. Liền ở nàng đều phải cho rằng sự tình gì đều sẽ không phát sinh thời điểm. Có người tới, thực trầm trọng tiếng bước chân vang lên. Một chút tới gần, sẽ là ai? Đi ngang qua, là đi ngang qua đi, tuyệt đối là. Không, không phải đi ngang qua, cái kia tiếng bước chân. Ở nàng phòng phía trước giường, trong nháy mắt kia, Angelina tim đập cơ hồ muốn đình chỉ. Nàng quyết đoán sử dụng tấm cát, không quá vài giây. Cửa người tựa hồ lầu bầu vài câu, xoay người rời đi, nghe dần dần đi xa tiếng bước chân. Angelina thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ngã vào trên giường cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, sẽ không tử vong trò chơi. Nhưng là đối tinh thần không tốt, nàng sợ là một ngày nào đó sẽ trong trò chơi bị hù chết, số 6 ghế lô, mỗi cái ghế lô không gian đều. Cực đại, nơi này chẳng sợ ở ba người. Lại cũng chỉnh tề bày biện tam chương giường, chỉ là xét thấy không gian duyên cớ, có hai chương giường là trên dưới phô, làm thể trọng nhẹ nhất đan xảo xảo tự nhiên ngủ ở trên cùng, nàng hạ phô chính là Hoa Hoa Mặt Khang. Tình Vũ, cách phách là Ma Nhạc Thiên, đương nhiên, đây là bọn họ trong trò chơi nhân vật tên, ai cũng không ngủ, trầm mặc sau một hồi. Đan xảo xảo nhịn không được mở miệng nói. Chúng ta cũng chưa uống, Ma Nhạc Thiên, kia thì thế nào, không cũng có người khác không uống sao? Số 8 phòng cái kia cũng không uống, đan xảo xảo. Nếu nàng là NPC đâu? Ma Nhạc Thiên, cái này phó bản, NPC cùng người chơi giống nhau. Không gì khác biệt, chúng chiêu đều phải chết, đan xảo xảo. Điểm này nàng đương nhiên biết trước kia đi phó bản thời điểm đan xảo xảo thật sự cho rằng. Trong trò chơi chỉ có người chơi mới có thể chạy trốn. Sau lại phát hiện vô luận người chơi vẫn là NPC. Đều có khả năng ở vào trong lúc nguy hiểm, dùng hay không sẽ gặp được nguy cơ bị giết chết tới phán đoán đối phương hay không vì người chơi. Liền quá ngây thơ rồi, nếu boss tới làm sao bây giờ? Khang Tinh Vũ nhỏ giọng nói, Ma Nhạc Thiên. Sớm đào thải sớm ra bổn, còn có thể làm sao bây giờ, đan xảo xảo. Chúng ta trong tay còn có mấy chương tấm cát, Ma Nhạc Thiên, được rồi đi, chúng ta có thể thông quan cái này phó bản khả năng vốn dĩ liền thấp. Dùng tấm cát cũng không nhiều lắm dùng, không bằng tỉnh xuống dưới, lưu trữ về sau, hắn thanh âm đột nhiên im bặt mặt khác hai người nguyên bản còn kỳ quái hắn như thế nào không nói. Đang muốn dò hỏi khi, liền nghe được tiếng bước chân đang tới gần, Hai người đồng thời trợn tròn đôi mắt, một cái che lại chính mình miệng mũi, một cái đem chính mình đoàn tiến trong chăn, Ma Nhạc Thiên thầm mắng. Thứ đồ kia quả nhiên hay là nên uống mới đúng, tuy rằng thực ghê thởm mơ siêu địch thịch thịch tiếng. Đập cửa vang lên, Ma Nhạc Thiên nghĩ môn đã bị khóa cứng. Trừ phi đối phương phá cửa, nếu không nói, đại quân A, mở cửa, là ta, một cái quen thuộc nữ nhân thanh âm vang lên, Ma Nhạc Thiên trợn tròn đôi mắt. Hắn kinh ngạc nhìn môn phương hướng, cái kia thanh âm, là hắn mẫu thân thanh âm mơ siêu, đại quân A, cái kia thanh âm như cũ ở tiếp tục. Người cùng Vân Tường là sao? Như thế nào hảo hảo? Nói ly hôn liền ly hôn đâu, nhà đầu đều như vậy lớn, hảo hảo nhật tử như thế nào liền bất quá đâu, có phải hay không bởi vì ta phía trước ở Vân Tường trước mặt nhắc mãi một câu. Vẫn là tôn tử tốt lời nói, mẹ sai rồi, mẹ không bao giờ nói nhiều, con dâu vì cái này sinh khí không đáng, ta đi cùng nàng xin lỗi a. Nhị thai không gì tốt, không sinh ra được không sinh. Ta cũng không phải một hai phải ôm cái tôn tử, Ma Nhạc Thiên thân thể đang run rẩy, hắn nhớ rõ này. Đoạn đối thoại, đại quân, đây là hắn nhũ danh, Vân Tường, là hắn vợ trước tên, nàng cùng vợ trước kết hôn 7 năm. Dưới gối chỉ có một nữ nhi, ly hôn thời điểm hai tử mới 4 tuổi, mẫu thân ái lẻ nhài. Nói cái gì lời nói đều sẽ không ở trong đầu tưởng thích hợp không thích hợp. Tưởng cái gì liền nói cái gì, không ác ý, tuy rằng có đôi khi quá mức ngay thẳng đem Vân Tường khí đến. Rốt cuộc là cái biết lễ con dâu, như thế nào sẽ bởi vì bà thuận miệng vài câu vô ác ý nói cùng hắn ly hôn đâu, hắn cùng thê tử ly. Hôn là bởi vì hắn xuất quỹ thất niên chi dương. Hắn không chịu đựng đi, nhìn chán thê tử hoàng mặt. Chính mình lại kiếm lời một chút tiền trinh. Liền có tâm địa gian rảo, thế tử là cái trong mắt không xoa hạt cát. Phát hiện trước tiên quyết đoán mang theo hài tử rời đi. Cho hắn gửi một phong giấy thỏa thuận ly hôn, hắn gì cũng chưa nói. Thống khoái ký, chẳng sợ thế tử bởi vì hắn xuất quỹ cầm đi nhiều bộ phận cộng đồng tài sản, đó là hẳn là. Nàng còn muốn mang hài tử, chính mình có thể lại kiếm mơ siêu nhưng là mẫu thân không muốn. Nàng cảm thấy cái này con dâu thực không tồi, vì cái gì đột nhiên liền ly hôn đâu, lại không cho rằng chính mình nhi tử sẽ là gì người xấu. Nghĩ mẹ chồng nàng dâu quan hệ không chỗ tốt, liền trực tiếp ở chính mình trên người tìm nguyên nhân, mẫu thân cảm thấy. Có thể là chính mình thường xuyên nói bừa lời nói, đem con dâu khí chạy, lúc này mới có nàng tìm đại quân tâm sự lời này. Muốn nhi tử đem con dâu truy trở về, sau đó bị hắn qua loa lấy lệ qua đi, ai muốn cái kia bà thím giả a, sau lại. Hắn liền tới rồi nơi này, tới càng lâu, càng hối, càng hoài niệm trước kia sinh hoạt, hắn không phải thực lo lắng mẫu thân. Bởi vì hắn còn có một cái so với chính mình càng hiếu thuận huynh đệ. Không sợ lão mẫu thân không ai quản, nhưng là hắn tưởng niệm mẫu thân. Tưởng niệm thế tử, tưởng niệm nữ nhi, nếu không thể quay về nói, hắn nữ nhi, sẽ đem ba mặt quên đi, mẹ, Ma Nhạc Thiên lau một phen trên mặt nước mắt. Đứng lên liền hướng cửa đi, muốn mở cửa, ta sai rồi, là ta dối dám, ta đây liền đem các nàng nương hai cái tiếp trở về. Ta hảo hảo quá, phịch một tiếng, Ma Nhạc Thiên trước mắt tối sầm. Hôn mê bất tỉnh, Khang Tinh Vũ dơ hung khí đầy mặt dữ tợn, đan xào xào. Hắn vừa mới là làm sao vậy? Như thế nào còn kêu mẹ? Khang Tinh Vũ, đại khái là chúng ta, giống như một lần chỉ mê hoặc một người. May mắn chúng ta ba cái cùng nhau trụ, đan xào xào vẻ mặt ngốc gật đầu, mặc kệ nói như thế nào. Cửa tiếng bước chân rời đi chính là chuyện tốt, bọn họ khiêng quá đêm nay, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, không biết sẽ đào thải vài người đâu hắc hắc hắc. Hết chương.